Nam chủ Bệnh Kiều, sủng lên trời. Chương 88, Hoàng tử Bệnh Kiều, 13. Góc truyện audio.com, đặc biệt là nhìn thấy bộ dáng giống như bị bắt nạt của nàng, ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện, khóe môi hơi hơi cong lên. Ngữ khí nhẹ nhàng, còn thất thần làm gì? Tô Yên cúi đầu đi qua, biết lúc này phải gắp đồ ăn cho hắn. Nàng đứng trước bàn, cầm lấy chiếc đũa bên cạnh đang định gắp thức ăn. Bỗng nhiên, một cánh tay hữu lực kéo ống tay áo của nàng đến bên cạnh chủ vị. Đôi mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo đảo qua gương mặt nàng, vị ngọt từ đâu tới? Tô Yên chớp chớp mắt, kẹo đang ngậm trong miệng, một ngụm nuốt xuống. Sau đó lên tiếng, vừa nãy nô tỳ ăn ở bên ngoài. Ngữ khí mềm mại, vừa mở miệng hương sữa dâu càng thêm rõ ràng. Thời đại này, có kẹo khối cũng có kẹo hạnh nhân. Hắn cũng từng ăn qua, nhưng không biết vì sao chỉ ngửi qua cái mà nàng ăn hình như ngon hơn rất nhiều. Kết quả là, đầu ngón tay hắn gõ gõ bàn, nhớ tới cái kẹo ngày hôm đó nàng lấy từ trong túi tiền ra. Tầm mắt liếc liếc nhìn túi tiền treo bên hông nàng. Hắn ho khan một tiếng, có chút ốm yếu, có thể do rơi xuống nước cho tới hôm nay vẫn chưa tốt hơn. Tô Yên chớp chớp mắt lên tiếng, nô tỳ đi lấy áo choàng cho điện hạ, nói rồi định rời đi, kết quả lại bị người kéo tay áo không cho đi. Hắn ốm yếu nói, không cần, vừa nói vừa đối diện với Tô Yên, lại ho một tiếng, ngày thường uống thuốc rất đắng, lần trước ngươi cho bổn cung kẹo, hương vị ngọt ngào không tồi, còn có không? Tô Yên ngoan ngoãn gật đầu, có, nói rồi tháo túi tiền bên hông, móc một cái kẹo ra. Kẹo được bọc bằng giấy dầu, đưa qua cho hắn. Hiên Viên Vĩnh Hạo liếc nhìn một cái nhưng không cầm lấy, lông mi khẽ run rẩy, trên mặt có một tia chua xót, bổn cung thể nhược không phải chỉ cần uống thuốc một lần là có thể tốt. Hắn có một gương mặt ốm yếu tái nhợt, chỉ nghe lời hắn nói, không hiểu sao lại làm người cảm thấy đau lòng. Tô Yên còn chưa nói gì, Tiểu Hoa đã lên tiếng. Ký chủ, nam chủ quá đáng thương, quá làm người đau lòng, ngài cho hắn hết đi. Tô Yên nhìn túi tiền của mình, lại nhìn Hiên Viên Vĩnh Hạo. Thoáng dùng sức nắm lấy túi tiền, người này có phải ngay từ đầu đã muốn lấy hết kẹo của nàng không? Không được ăn cơm, bây giờ kẹo của mình còn phải nộp hết cho hắn. Tô Yên cúi đầu nói, điện hạ muốn ăn, có thể gọi ngự thiện phòng làm, loại kẹo gì cũng có thể làm được. Giọng nói mềm mại, bảo vệ đồ ăn cuối cùng của mình. Trong mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo hiện lên một tia sáng, nhìn ngốc ngốc không nghĩ tới phản ứng còn rất nhanh à. Nàng đang định buộc túi tiền lại bên hông, một ngón tay không biết từ đâu xuất hiện quấn lấy dây của túi tiền. Nhẹ nhàng lôi kéo túi tiền nhanh chóng bay sang bàn tay Hiên Viên Vĩnh Hạo. Ngữ khí nhẹ nhàng, rũ mí mắt nhìn túi kẹo trong tay, một túi kẹo mà thôi, luyến tiếc. Hắn cầm ở trong tay ước lượng, rõ ràng vẫn là bộ dáng ốm yếu kia, lại không yếu ớt như lúc nãy, ngược lại mang theo chút nhàn tàn. Tô Yên rầu rĩ, hắn không định trả lại cho nàng. Không ăn cơm, thân thể đã sớm không còn sức lực hơn nữa lại bị người kéo tới đây hầu hạ còn mất hết kẹo. Nghĩ nghĩ, trước mắt tối sầm, chân nhũn ra, ngã về phía trước. Hiên Viên Vĩnh Hạo bị người đột nhiên nhào vào trong ngực mà sửng sốt. Ôm nàng, giống như trong tưởng tượng, thân thể mềm mại, mang theo một tia thơm ngọt. Chị nhà ăn món gì? Gợi ý có chữ bánh, hoa cách trương.